Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Thần Hoàng Chi Huyết, cùng Thái Dương Thần Hỏa nóng bỏng khác biệt, cửu U Minh Hỏa băng hàn vô cùng, phảng phất là từ cửu U trong địa ngục thổi tới một trận âm phong. Lạnh lẽo thấu xương, đông lạnh diệt hết thảy, cửu U Minh Hỏa, Phù Tăng Thần Tử giật nảy cả mình, hắn vạn vạn nghĩ không ra. Ninh Giang trên thân đồng thời có Thái Dương Thần Hỏa cùng cửu U Minh Hỏa. Hai loại hỏa diễm một âm một dương, hoàn toàn khác biệt, vậy mà tề tụ một thân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bá, ngay lập tức, Phù Tăng Thần Tử lựa chọn nhanh lùi lại. Hắn biết mình lần này đã phải một khối tấm sắt, muốn cầm xuống Ninh Giang, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí có thể nói. Hắn một người căn bản không thể nào là Ninh Giang đối thủ. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy trễ điểm sao? Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Hắn trong hai con ngươi, Nhật Nguyệt đều hiện, một cây cung cùng một mũi tên. Chỗ hết tài năng, Nhật Nguyệt Thần Cung bị hắn nắm trong tay. Bắn ra kinh thiên động địa một tiễn. Một tiễn này truy phong đuổi nguyệt, hóa thành một đạo kinh thế trường hồng. Nháy mắt liền bắn trúng Phù Tăng Thần Tử thân thể, nương theo lấy, bành, một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Tiễn nổ tung, hóa thành một cái biển lửa, một bên kim sắc, một bên màu đen, cháy hừng hực, Phù Tăng Thần Tử thân thể một chút liền bị hủy diệt. Chỉ còn lại một viên thần hạch, viên này thần hạch cùng Ninh Giang trước đó thấy xạ yêu thần hạch rất không giống. Tại viên này thần hạch bên trong, lại có một giọt máu. Giọt máu này phía trên tản ra ngập trời khí tức, loại khí tức này không gì sánh kịp, phảng phất một tôn vô địch cường giả, trấn áp thiên địa, quét ngang vạn cổ, một giọt máu, để Ninh Giang cảm nhận được hãi hùng khiếp vía, thần hoàng chi huyết, Ninh Giang giật mình trong lòng, nghĩ đến một cái khả năng, bây giờ táng thần lĩnh bán thần, cũng là bởi vì một tôn thần hoàng vẫn lạc, máu của hắn vẩy xuống. Mới cải biến táng thần lĩnh các loại sinh vật, mà ở trong đó, hiển nhiên sẽ có một chút may mắn, trời sinh không giống bình thường, cái này Phù Tăng Thần Tử, hẳn là một, viên này thần hạch cứng rắn vô cùng, Thái Dương Thần Hỏa cùng cửu U Minh Hỏa hai loại sức mạnh. Vậy mà không cách nào làm bị thương vật này, nhân loại, một tiễn này ta nhớ kỹ, lần sau gặp lại lúc, tất đoạt tính mệnh của ngươi. Thần hạch bên trong, truyền ra Phù Tăng Thần Tử cuồng nộ thanh âm ni chợt thần hạch chấn động mạnh một cái. Phá vỡ biển lửa, liền xông ra ngoài, lần này liền tha cho ngươi một mạng, Ninh Giang không có đuổi theo. So sánh Phù Tăng Thần Tử, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tổ ma tuyền nhãn. Thời gian cấp bách, một khi hắn đi chậm, nói không chừng tổ ma tuyền nhãn sẽ bị những người khác cướp đi. Thiên Dạ Tuyết, hiện tại thế nào? Ninh Giang lấy ra truyền âm ốc biển, hỏi thăm tình huống, không phải tin tức tốt gì. Đột nhiên xuất hiện một đám cường giả, cũng không biết ra sao lai lịch, khó mà giết chết, bọn hắn ngay tại đại khai sát giới, ốc biển bên trong. Vang lên Thiên Dạ Tuyết thanh âm của nàng có vẻ hơi gấp rút, hẳn là táng thần lĩnh bên trong thần tộc, ngươi tận lực tránh cùng bọn hắn giao thủ. Ta lập tức liền đến, Ninh Giang nói. Cái gì là thần tộc? Thiên Dạ Tuyết ngược lại là sững sờ. Một cái dị biến chủng tộc. Ninh Giang một bên đi đường, một bên giúp Thiên Dạ Tuyết giải thích một chút thần tộc sự tình. Nghe được tin tức như vậy, Thiên Dạ Tuyết không khỏi giật nảy cả mình. Nàng không nghĩ tới táng thần lĩnh sẽ xuất hiện kinh người như vậy biến hóa. Thần tộc cùng vị kia Hận Thiên Chân Thần có quan hệ sao? Hận Thiên Chân Thần hẳn là cũng là một thành viên trong đó. Thiên Dạ Tuyết để ý nói, còn không rõ ràng lắm, nếu là thần tộc thật cùng Hận Thiên Chân Thần đạt thành hiệp nghị. Vậy thì phiền toái, bất quá ta càng có khuynh hướng hắn độc lập với bên ngoài. Lấy người kia tính cách, trừ phi có thể đả động hắn, nếu không không có chuyện gì có thể để cho hắn để ý, Ninh Giang phỏng đoán đạo. Đương nhiên. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Sau đó, Ninh Giang một đường không trở ngại. Không còn có gặp được cản đường người. Rốt cục, tại sau ba canh giờ, hắn thành công cùng Thiên Dạ Tuyết tụ hợp. nơi đây là một mảnh bồn địa. Bồn địa trung tâm, là một mảnh hồ lớn, mà hồ lớn ở trung tâm, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thiên địa tinh khí. Cỗ này tinh khí mênh mông vô cùng, tựa như lang yên, bay thẳng tầng mây. Kinh người hơn chính là, cỗ này tinh khí để người từ sâu trong đáy lòng sinh ra một loại kính sợ. Đặc biệt là giống thiên dạ tuyết dạng này ma tộc, cơ hồ nhịn không được muốn quỳ bái. Đáy hồ này, hoàn toàn chính xác có tổ ma tuyền nhãn. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, tổ ma tuyền nhãn, cùng ma giới lục đại ma tổ có quan hệ. Truyền thuyết tổ ma tuyền nhãn, nhưng thật ra là lục đại ma tổ thể nội xương sống biến thành. Bởi vậy cái này tổ ma tuyền nhãn, vô cùng chân quý, một khi phát hiện một ngụm tổ ma tuyền nhãn, ngay cả đế tộc đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Năm đó Hắc Ám ma nữ sở dĩ muốn chuyển ra ma giới. Một mặt là bởi vì tộc này đều là vưu vật trời sinh. Càng là thường xuyên đản sinh ra họa thủy cấp mỹ nhân tuyệt thế. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì các nàng nắm giữ tổ ma tuyền nhãn. Đưa tới các tộc tham la môn sơ truyền thuyết tại tổ ma tuyền nhãn bên trong. Sẽ có cơ hội lấy được lục đại ma tổ truyền thừa chi pháp. Giết, hồ lớn trên không, tiếng giết rung trời, vô số cường giả tại giao thủ. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân thân tử đạo tiêu. Rơi vào trong hồ, không đầy một lát, trong hồ liền có không ít thi thể. Kinh người là, những thi thể này một rơi vào trong hồ, thân thể của bọn hắn không đầy một lát liền hóa thành khô cạn. Thể nội ma khí bị hấp thu không còn một mảnh. Ninh Giang rõ ràng, đây là phía dưới tổ ma tuyền nhãn đang tác quái. Đáng chết, đây đều là từ đâu tới người. Bọn hắn đều là bất tử chi thân sao? Có ma tộc cường giả phát ra gầm thét, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, đối diện với mấy cái này có được nguyên tố thân thể bán thần. Không hiểu rõ bọn hắn ma tộc cường giả căn bản không phải đối thủ. Có thể nhìn thấy, chiến trường hiện ra thiên về một bên tình thế, ma tộc cường giả bị giết liên tiếp tan tác, sĩ khí không phấn chấn, mà thần tộc từng cái tiến bộ dũng mãnh, hung hãn không sợ chết. Lấy mạng đổi mạng, bán thần giống như này đáng sợ. Chân chính thần linh, lại sẽ tới mức nào? Thiên dạ tuyết thanh âm nặng nề. Nàng xem như minh bạch, vì sao cho tới nay các đại truyền thuyết, đối với thần linh đều là tràn đầy kính sợ. Thần linh một mực cao cao tại thượng, bao trùm tại chúng sinh phía trên. Loại này gần như bất tử chi thân năng lực, liền xem như đế tộc gặp, đều muốn vì đó hãi nhiên. Ngươi định làm như thế nào? Đã thần tộc để mắt tới nơi này. Cái này tổ ma tuyền nhãn. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chiếm được, thiên dạ tuyết lo lắng nói. Cái này thần tộc rõ ràng do thiên ma tộc, cự ma tộc, song xí ma tộc cộng lại đều muốn càng thêm đáng sợ. Địch nhân như vậy, vô luận là ai đối mặt, đều muốn trở nên đau đầu. Ngăn đường ta người, một sợi giết không tha, Ninh Giang hai mắt vừa mở. Thần mang phun trào, hắn không quan tâm ngăn tại trước người là cái gì, thần cũng tốt, ma cũng được, là người hay quỷ, hết thảy đủ loại, dám cản con đường của hắn, vậy hắn chỉ có giết ra một đường máu, một mực giết tới máu chảy thành sông, địch nhân sợ hãi cho đến, giết, Ninh Giang trực tiếp vừa sải bước ra, hóa thành một đạo thông thiên kiếm mang, liền xông ra ngoài, hắn như là một đạo tuyệt thế thiểm điện. Một kiếm phía trước, xé rách hết thảy, nháy mắt liền có vài chục vị ma tộc cùng bán thần. Bị hắn một kiếm xé rách thân thể, là hắn đến rồi, vừa thấy được Ninh Giang, nay đã bị thần tộc giết đến sợ hãi ma tộc, càng là đề không nổi một điểm chiến ý, như là giống như gặp quỷ, nhanh chóng nhanh lùi lại. Hết chương.